Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người yêu quý truyện thì cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và bây giờ, hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 9. Eo! Kenwa gãi gãi đuôi lông mày. Đúng kiểu phong cách hành sự nhà cậu hà. Rốt cuộc là tôi bị làm sao? Hiển nhiên là, như cậu nói đó, cậu muốn cậu ta trở thành của cậu. Nhưng vì sao tôi lại muốn cậu ấy? Chứ? Tại đầu dây bên kia, Kenwa thở dài. Hey, tôi đoán giả dụ cô Bayakawa là nữ, cậu sẽ không gọi điện cho tôi đâu nhỉ? Vì sao cậu biết là cô Bayakawa? Buồn cười, Kenwa đành nhịn, nói. Trên đời này, người yêu cậu nhất 100% không phải là tôi. Nhưng người hiểu cậu nhất chắc chắn là tôi. Ogata Kenwa, cậu tự hỏi chính bản thân cậu đi. Nếu cô Bayakawa là nữ, cậu sẽ làm gì? Akinobu trầm lặng, thế nhưng vẫn không cúp máy. Kenwa hờ hững, vớ lấy cuốn sách ở đầu giường của hắn, còn chưa đọc xong kìa. Đầy thích thú dở xem, đến khi hắn đọc được hơn 10 trang rồi, chất giọng bình thản của Akinobu mới cất lên. Vậy thì tôi có thể có được cậu ấy không? Vấn đề này cậu còn không biết, cớ sao lại đi hỏi tôi? Vì cậu là người hiểu tôi nhất trên đời mà. Rồi. Kenwa gấp sách lại. Ở trong mắt tôi, cậu làm việc chưa bao giờ phải đắn đo kết quả như thế nào cả. Bởi lẽ, cậu biết, chỉ cần cậu muốn, cậu đều có thể có được. Vừa dứt câu, Akinobu đã dập máy. Kenwa cười cười, tắt đèn ngủ, miệng thì lẩm bẩm. Ê, tôi xin lỗi nha, cô Bayakawa. Sáng nào cũng thế, Shinichi đều trong trạng thái nửa ngủ, nửa tỉnh. Xe đạp cọc cạch, đạp chưa được bao xa thì đã tuột xích. Thế là cậu buộc lòng phải khóa xe đạp cạnh cây cột điện bên đường. Nhiều ngày sau, cậu lại lần nữa trui lên xe bus. Có nhiều chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng, theo dòng chảy của thời gian. Hoặc giả lại, có cả những chuyện cực trọng yếu đã từng xảy ra, bắt buộc phải bưng bít. Miễn là hiện tại ổn là được. Đối với Shinichi mà nói, đến trường đúng giờ so với cái hồi ức bị cướp đe dọa trên xe bus, chắc chắn là quan trọng hơn. Khi cậu đang chen lấn với đoàn người để leo lên xe, thì ngoài ý muốn lại thấy Sionji Akinobu. Ê, hôm nay lại gặp cậu. Chắc là sẽ không có chuyện gì tồi tệ đâu ha. Shinichi nhấc đến bên người Akinobu. Thò đầu khu khi. Akinobu dẫn dưng không nói. Ánh mắt vẫn mãi miết hướng về bên ngoài cửa sổ. Xe bớt lại chồng chành lăn đi. Tay phải Shinichi túm vòng treo. Đầu chậm chậm cúi xuống. Bả vai cứ một chút, lại một chút huyết vào vai Akinobu bên cạnh. Đến lúc đèn đỏ, ở ngã tư chuyển thành đèn xanh. Chồng nháy mắt xe đi tiếp. Shinichi chịu cảnh, giống như rất nhiều hành khách khác. Bởi quán tính mà ngã người về một bên. Chỉ còn ngón tay vất vả, cầm chắc vòng treo trên đầu. Cánh tay Akinobu liền duỗi ra, ôm lấy Shinichi. Kéo cậu về, giữ trong ngực. Xe dần trở nên ổn định hơn. Đầu Shinichi vẫn kề sát chỗ cổ Akinobu. Như thế, cậu có thể cảm giác được lòng bàn tay của Akinobu phủ lên lưng mình, đưa cậu chặt chẽ, cố định trong lòng ngực y. À, này, cảm ơn cậu. Mà buông tôi ra cái đã được không? Hai người tách nhau ra. Shinichi chép miệng, ngó sang phương khác. Cậu không đi xe đạp nữa à? Xích tuột sừ rồi còn đâu. Shinichi ngước lên. Cái mà cổ họng của cậu không vấn đề gì chứ? Hôm qua vừa mới bị tôi chọc chúng.

Cái con tóc xoăn với màu hồng đó. Senka hưng phấn chỉ vào một con búp bê ở tiếp tắp trong cung. Cậu là trẻ con đấy à? Thích đến độ như vậy đấy. Shinichi để lộ ra một ý cười chiều chuộng, đưa tiền cho ông chủ. Số tiền này chỉ đủ bắn được 3 lượt thôi. Muốn có con búp bê kia thì phải bắn trong vòng 10. Ông chủ nhất nhất kính. Shinichi cười nói. Nếu cả 3 lượt vẫn không bắn trúng được vòng 10, thì lần thứ 30 cháu cũng bắn trúng bằng niềm tin à? Là vì... Senka cũng hùa vào nói. Bán đến lần 30 thì có thể trực tiếp mua một con rồi. Shinichi nhấc súng laser, nhắm xong liền móc ngón lên cò súng. Chỉ có hơn 9 vòng mà thôi. Trong lòng cậu âm thầm bật cười. Phỏng trần ông chủ sắp đặt hết cả rồi, cố ý không để cho khắc bánh trúng. Nếu bình thường cậu căn bản sẽ trả sao, nhưng mà lúc này đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng được giúp cho Senka vui vẻ. Shinichi hơi điều chỉnh lại góc độ, lại một phát bắn nữa. 2 giây qua đi, liền nghe thấy tiếng Senka reo lên hoan hô bên cạnh. Ông chủ hơi chặt lưỡi, gỡ con búp bê xuống đưa cho Senka. Tớ còn có thể bắn được thêm lần nữa, cậu muốn tiếp con nào? Kia, con kia kìa. Senka chỉ vào một con cá. Nemo ấy hả? Ừ, chính là Nemo đó. Cậu không biết là nó dễ thương lắm sao? Lại một lần nữa, Shinichi giơ súng lên. Con Nemo đắt. Muốn có cũng phải bắn trúng vòng 10 tiếp. Ông chủ ở bên bổ sung thêm. Lông mày Shinichi trâu lại. Chỉ nhoáng trong chớp mắt, cậu lại bắn chúng. Ông chủ đứng nguyên si chỗ cũ, tựa hồ có chút không thể tin nổi. Vẫn là Senka phản ứng trước tiên. Ôi chao, lại là 10 vòng nữa. Ông chủ, Nemo cũng là của bọn cháu nó. Mizushima đang chống đầu, vất vả đấu tranh giữa cơn mơ và thực tại. Bỗng dưng trong lớp vang lên tiếng kéo ghế. Ơ, sao anh gì? Em có chuyện gì à? Sakayori Sensei lên tiếng hỏi Akinobu đang tự nhiên thì đứng dậy. Em thấy hơi không khỏe. Akinobu xách thẳng cặp lên rồi công khai đi ra ngoài. Gió nhẹ phả vào chính diện. Akinobu hít thật sâu một hơi. Y phát hiện, vốn y cứ ngỡ tất cả mọi chuyện đều có thể lần theo quỹ tích, phát triển tư duy bản thân y. Chỉ có điều, Shinichi hoàn toàn không giống vậy. Cậu vĩnh viễn đi lệch ngoài luồng suy nghĩ y có. Di động bỗng rung lên, Akinobu thấy màn hình hiện lên tên của Kenwa. Alo, có việc gì? Kobaya Kenwa có đang ở chỗ cậu không? Không. Giọng điệu Kenwa luôn luôn chậm rãi thế, mà giờ lại mang theo chút ít cấp bách. Akinobu thấp thoáng một dự cảm bất an. Không, chẳng phải bây giờ các cậu đang đi học à? Cậu ấy bùng tiết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? 10 giờ sáng nay, Reisa bay từ New York đến Tokyo rồi. Reisa Rinfarenti của Sado à? Chúng ta đã từ chối gia nhập tổ chức của mụ ta rồi. Mụ còn đến để làm gì nữa? Cậu hẳn là biết, bất kỳ ai được đánh giá cao mà lại cự tuyệt gia nhập Shadow, chỉ có 2 kết cục. Một là chết, một là bị bắt đi. Sau đó phải trải qua một loạt quá trình tẩy não rồi huấn luyện, trở thành sát thủ cấp S, bị Interpol truy nã. Đúng, thì chúng ta là học trò của Louis, cho nên Shadow không có dám lấy. Thế nhưng Kobayakawa không có hậu thuẫn giống như chúng ta. Cậu ta có chỗ nào đáng để bị chúng để cao chứ? Cậu ta? Trời ạ, cậu hiểu được bao nhiêu về cậu ta thế ạ? 12 tuổi, cậu ta đã là quán quân giải đấu vô địch súng trường 10 mét lứa tuổi thiếu niên của New York. 13 tuổi, tham gia giải đấu bắn súng quốc tế tổ chức ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Cậu ta lại là quán quân bia di động tổ thiếu niên. Chưa kể, cuộc thi tuyển chọn Olympic năm vừa rồi, cậu ta cũng vô địch cả nước. Đến tận khi lên trung học, cậu ta trần như hoàn toàn bỏ bắn. Điều kiện đó đối với Shadow mà nói tất nhiên là không phải quá quan trọng. Khắp thế giới, có không ít thiếu niên có khả năng đặc biệt về bắn súng và chiến đấu. Nhưng người mà tôi cài vào Shadow đã báo cho tôi biết, tổ chức từng tiến hành đánh giá tất cả mọi thiếu niên về tiềm năng. Và tên của Shinichi bị liệt vào ngay top 10, tên trên cùng đó. Gọi điện ngay cho bên khách sạn Shangri-La đi. Luis đang ở đó. Chỉ có ông ấy, Geisha mới chịu buông tay. Còn giờ tôi sẽ gọi ngay cho... Cho cô Bayakawa chứ gì? Được rồi, bạn nhất cậu không tìm thấy, thì bên tôi cũng có biện pháp dò ra được vị trí của cậu ta. Thời điểm Shinichi đang chuẩn bị đưa Senka về nhà, di động cậu bỗng réo. Cậu đang ở đâu? Công viên trò chơi Tokyo. Mà sao vậy? Shinichi có chút cảm thán. Sao mà bất luận khi nào giọng của Akinobu cũng đều đầy áp bách nhường ấy. Ở yên chỗ đó đi. Đặc biệt là tròn chỗ đông người mà đứng. Tôi lập tức đến đón cậu ngay. Hả? Chuyện gì thế hả? Shinichi trợn mắt. Senka cũng vẻ lấy làm tò mò nhìn Shinichi. Cậu nghe rõ chưa? Rõ ràng là ngữ khí ra lệnh. Vậy mà Shinichi cũng không vì thế mà phật lòng. Nhưng cũng không cách nào cự tuyệt được. Hiểu rồi, cậu có gì thì đến nhanh đi. Tôi không chờ cậu quá 10 phút đâu đấy. Vừa cúp máy, Shinichi thoáng nâng tầm mắt lên nhìn Senka. Lại phát hiện cô từ khi nào đã tê liệt, gục xuống người gã đàn ông đeo kính đen. Theo cánh tay gã đàn ông đó, Shinichi nhìn về hướng đó. Một thân hình thon thả, khiêu gợi từ phía đám đông bước ra. Tóc vàng xõa bay ngợp trong gió. Đôi người trong tối trộn với ánh đèn chiếu rọi lên, lóe ra một tia quyến rũ lạ thường. Và nét cười ở vành môi kia còn ùa đến cả một cảm giác tràn trề bức bách. Kobaya Kawakun, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Thứ tiếng Nhật thật sỏi, lại dự báo mối huy đang kề cận rất gần rồi. Chương 10. Bà Lai. Shinichi nhíu mày. Ta à. Người phụ nữ tóc vàng vén mớ tóc dài qua sau vành tay, cười nhạt bảo: Khi nào ta cảm thấy cậu có đủ tư cách biết ta là ai, ta sẽ tự nói cho cậu biết. Bà muốn gì? Shinichi gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, đành rằng trong lòng rất kinh hoảng, nhưng cậu vẫn một mực không rời đi ánh mắt. Ta muốn cậu ngoan ngoãn, không làm ra bất kỳ phản kháng gì, đi cùng ta một chuyến thôi. Các người là kẻ thù của Sanji ư? Bởi lần trước tôi cứu cậu ta trên xe bus, hay là tôi đã phang vào đầu Yamahara Mato? Shinichi bậm răng. Nhớ lại hồi sáng nay, lúc đụng mặt Akinobu trên xe bus, hẳn còn suy nghĩ xem hôm nay dễ khi nào thì mình sẽ lại gặp vận rủi. Người phụ nữ đi qua, khoác vai Shinichi, dẫn cậu đi khỏi công viên trò chơi. Cậu bé đang đề cập đến tam đại gia tộc của mafia Nhật Bản đấy à? Bé con à, ta chỉ muốn nhắc cậu hiểu. Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm. Mà ba cái gia tộc kia, trong tầm tưởng của cậu, ta căn bản không thèm để vào mắt đâu. Vậy lý do bà xuất hiện ở đây là gì? Các người định làm gì với Senka? Shinichi bị bà ta đẩy vào một chiếc xe đen đậu sẵn trên đường. Cậu sẽ đi cùng ta đến một chỗ này. Về phần cô gái kia sẽ là sao à? Còn phải...

Ta thế mà không hề cảm giác được, súng của con đang rung. Con thật đúng là một báu vật. Bà đã đáp ứng tôi là sẽ thả Senka đi. Shinichi nhạt nhẽo mở miệng. Được thôi, chỉ có điều, hiện tại con phải đi theo ta rồi. Lát nữa, khi chúng ta đi ngang qua công viên, ta sẽ đặt con bé nằm trên ghế đá. Reisa hất hất tay, tên đàn ông nọ liền định đi mở cổng kho hàng. Sau 3 giây, chỉ nghe thấy hắn kêu khẽ tên của Reisa. Shinichi thấy hắn giơ hai tay lên đầu, lùi về sau từng bước, từng bước. Một người đàn ông kính gọng bạc tươi cười, dí súng vào sau gáy của hắn. Thủng thẳng, bước vào. Lâu không gặp, Reisa. Người phụ nữ chỉ ngước lên nhìn một cái coi thường, quay người lại. Ông yêu ta quá rồi hả? Ta vừa mới trớm đến Tokyo, mà ông đã gấp gáp không chờ được. Chạy đi tìm ta như thế đấy à? Nếu như vậy có thể khiến em vui. Người đàn ông hướng sang Reisa cười cười. Bấy giờ, thủ hạ của Reisa mau lẹ, lấn tay đến bên hồng hắn. Dần tay, Bert! Reisa lạnh lùng ra lệnh. Ông vội vã quá đấy, Louis. Nghe thấy lời của bà ta, Bert liền thôi kháng cự. Ngược chiều ánh trăng, Shinichi nhìn thấy người đi ra từ phía sau Louis. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu rộn lên không hiểu. So với thời điểm cậu ngắm bắn đồng tiền xu, thế mà còn hồi hộp hơn. Chưa kể cả một sự vui mừng khiến cho hô hấp bị kéo giãn một cách kỳ lạ. Tựa thể, bản thân đã vượt qua cái chết một lần. Để rồi một lần nữa được mở mắt sống dậy. À, ra là Sayanji Akinobu à. Louis, ngay cả học trò cưng của ông cũng dẫn theo đến đây luôn à. Hẳn là không phải đơn giản tới làm phiền ta thôi chứ. Ta muốn đưa thằng bé con kia về. Louis nhấc tay tháo kính. Ấy à, ông tham ghê gớm vậy. Đã bị ông cướp xe Onji Akinobu và Ogata Kenwa một lần rồi. Giờ còn muốn cướp tiếp cả tâm trí của ta ư? Không được. Chúng ta đại khai sát giới ở đây luôn. Kết thúc cho dứt điểm thế nào? Ông muốn bắt ta như thế? Em biết không? Đầu của em hơi bị đánh giá đó. Không chỉ Interbot cũng rất yêu em. Mấy nước liền cũng muốn được tận tình thương em. Mà đặc biệt là nước cây mới bị em ám sát thủ tướng tuần trước ấy. Ngữ điệu của Louis cứ như đang cùng Reisa nhàn nhã bàn việc nha. Rồi rồi, ai bảo chúng ta là bạn cũ kia chứ? Một lần bị ông mang Akinobu đáng yêu đi rồi. Hôm nay cũng cho ta chiêm ngưỡng thành quả dạy dỗ của ông chút đi. À, em muốn chơi thế nào? Ngón trỏ của Louis sát cò qua một vị trí nào đó bên súng. Bert liền ngã xuống không một tiếng động. Dường như Shinichi thấy giữa hai đầu lông mày của hắn có một chấm đỏ nhỏ xíu. Không phải do đạn, mà là dấu vết của kim châm. Geisha thấy Louis ra tay với thủ hạ của mình, nhưng không hề lộ ra thần sắc tức giận. Ta sẽ tung ba đồng xu. Nếu Akinobu của ông chỉ dùng ba phát đạn, bắn trúng được chúng trước khi chúng rơi xuống đất, ta sẽ mãi mãi buông tha cho cô Bayakawa. Có điều, nếu bé con không làm được, thì Louis à, ta sẽ đem cả Akinobu lẫn Shinichi-chan dễ thương đi đó. Louis không nói,